Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 702, Kiếm Tháp, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tháp, Tô Hạo nghe vậy ngây người một lúc, sau đó khẽ chau mày. Kiếm Tháp chính là kiếm vực bên trong xếp hạng thứ nhất thế lực. Thực lực so với kiếm cung càng cường hãn hơn, là kiếm vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nguyên bản Cố Tích Nhi đi kiếm tháp tu hành đến không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Tô Hạo tại kiếm cung náo ra động tĩnh lớn như vậy. Kiếm tháp bên kia chỉ sợ đã biết được Tử Hoàng kiếm cốt thời điểm. Cố Tích Nhi nếu như tại kiếm tháp bày ra Tử Hoàng kiếm cốt, sợ rằng sẽ bị kiếm nàng để mắt tới. Ta Tử Hoàng kiếm cốt đã dung nhập cốt tủy. Chỉ cần ta không động dùng Tử Hoàng kiếm cốt, thì sẽ không có người có thể phát giác được. Cố Tích Nhi nhìn thấy Tô Hạo nhíu mày, đại khái đã đoán được tình huống như thế nào, liền mở miệng nói ra. Đã ngươi quyết định tiến đến kiếm tháp tu hành, ta đương nhiên đồng ý, Tô Hạo trầm tư một lát sau nói. Cố Tích Nhi đã có thể khống chế kiếm cốt, thân phận như vậy liền sẽ không bại lộ, thêm vào kiếm tháp đối nàng tu hành, sẽ xúc tiến nàng tu hành. Vậy chúng ta đi, tiến về kiếm tháp. Cố Tích Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiến lên ôm lấy Tô Hạo bả vai nói. Nữ nhân trở mặt thật đúng là nhanh, kiếm tháp ly kiếm cung rất xa. Bọn họ ước chừng cần làm 3 lần truyền tống trận mới có thể tiến nhập kiếm tháp địa bàn. Lúc này, kiếm cung đệ nhất điện bên trong, điện chủ Phiền Khánh Long ngay tại triệu kiến Lăng Nam. Tra được tên kia bị Lăng Vân Tước đoạt kiếm cốt người tin tức sao? Phiền Khánh Long thanh âm trầm thấp mà hỏi. Bẩm báo Phiền điện chủ, tất cả cùng kiếm cốt có tiếp xúc người đều bị người chém giết. Hiện ở ta nơi này một bên không có tìm được đầu mối hữu dụng. Lăng Nam thấp giọng nói ra. Tô Hạo tại rõ ràng Thanh Mộc kiếm phái bên kia chi nhớ thời điểm. Lăng Nam bên này cũng rõ ràng rơi lúc ấy phái đi Hỏa vực kiếm cung chấp sự. Chẳng lẽ một chút ghi chép đều không có sao? Phiền Khánh Long thần sắc có chút không tốt mà hỏi. Quảng cáo, chỉ là biết được người kia tại Hỏa vực, cụ thể địa phương nào, trong biển, cũng không có làm ghi chép. Lăng Nam thấp giọng nói ra, Thanh Mộc kiếm phái cái này nhất hệ về Lăng gia trưởng không? Lăng gia vẫn đang làm chiếm lấy thượng đẳng kiếm cốt sự tình, nhưng là dù sao không là vẻ vang sự tình. Cho nên bọn họ Lăng gia tại phát hiện kiếm cốt thời điểm, đều không có làm bất luận cái gì ghi chép, thì phái Lăng Vân cùng một gã chấp sự tiến về Thanh Mộc kiếm phái. Phiền Khánh Long nghe vậy, trên mặt âm trầm, nhưng là cũng biết kiếm cung bên trong chiếm lấy người khác kiếm cốt cũng ám muội, không lưu ghi chép rất bình thường. Đã như vậy thì không lại dùng đã điều tra. Người đi xuống chú ý Tử Hoàng kiếm cốt tin tức là được. Phiền Khánh Long khoát tay nói. Lăng Nam lập tức khom người lui ra đại điện. Làm Lăng Nam rời đi đại điện sau, Phiền Khánh Long chậm rãi theo điện trên mặt ghế đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực. Lần này bọn họ đệ nhất điện tổn thất một tên luân hải cảnh lục trọng tồn tại. Trước kia đệ nhất điện so với thứ hai điện cùng thứ ba điện thực lực cao một chút, nhưng là bây giờ đã không có ưu thế. Thế nhưng là cung chủ đối với chuyện lần này, rất xem trọng, cho nên nhất định phải tra ra cái này Akatsuki nội tình. Nguyên bản hắn còn muốn từ Lăng gia bên này tra được. Nhưng là Lăng gia tham dự chuyện này đều bị người chém giết, cũng không có đối phương địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất khó tra, nếu như là tại kiếm vực, bọn họ còn thuận tiện một số. Nhưng là đối phương lại tại Hỏa vực, chỗ đó thế nhưng là Tiêu gia địa bàn. Đó là bọn họ kiếm cung tạm thời đắc tội không được thế lực. Hắn có chút bực bội. Sư tôn, đệ tử đến có chút ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Lúc này thời điểm, một tên thanh niên mặc áo bào lam theo ngoài điện đi đến, mở miệng nói. Huyền Minh Tử, người theo Bắc Hàn chi địa trở về, còn đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, tốt, rất tốt. Nhìn thấy bước vào trong điện áo lam thanh niên, Phiền Khánh Long trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này áo lam thanh niên chính là hắn đại đệ tử Huyền Minh Tử, cũng là đệ nhất điện thủ tịch. Là kế thừa hắn điện chủ vị trí nhân tuyển tốt nhất. Đúng vậy, sư phụ, ta Huyền Băng kiếm giải, đã tu luyện hoàn thành, lượn quanh may mắn đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Áo lam nam tử trầm giọng nói ra, không hổ là ta Phiền Khánh Long đệ tử, vừa mới ngươi nói, ngươi có một ít ý nghĩ, mau cùng vi sư nói một chút. Phiền Khánh Long mở miệng hỏi. Sư tôn, đã đối phương đến đây ta kiếm cung, lại không có độn nhập hư không rời đi, mà chính là hướng về dưới núi tiểu trấn mà đi. cái kia có thể xác định vị kia bị Lăng gia chiếm lấy kiếm cốt người. Cần phải thì dưới chân núi tiểu trấn, vậy chúng ta thì theo dưới núi tiểu trấn điều tra, hẳn là sẽ có thu hoạch. Huyền Minh Tử mở miệng nói ra, nghe vậy, Phiền Khánh Long trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Căn cứ lúc ấy mật thám báo trở về tin tức, đối phương thẳng đến dưới núi tiểu trấn. Chắc hẳn cùng hắn tụ hợp người, cần phải thì ở trong trấn nhỏ. Người nào cần kiếm cốt, khẳng định cũng là kiếm cốt bị quất ra người. Huyền Minh Tử, đã như vậy chuyện này cứ giao cho ngươi để hoàn thành. Phiền Khánh Long mở miệng nói, đang khi nói chuyện hắn vung tay lên, một đạo lệnh bài bay thẳng ra, Huyền Minh Tử trực tiếp tiếp được lệnh bài. Đây là ta điện chủ lệnh bài, ngươi có thể điều động đệ nhất điện tất cả tư nguyên, nhất định phải nhanh cái ta tìm tới những người này. Phiền Khánh Long mở miệng nói, cần tuân sư tôn mệnh lệnh. Áo lam Huyền Minh Tử chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Hắn lui ra cung điện về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức sai người, tiến về dưới núi tiểu trấn điều tra. Mà chính hắn thì là xuống núi, tiến về truyền tống trận bên kia. Hắn muốn điều tra đoạn thời gian gần nhất truyền tống trận ảnh lưu niệm. Nhìn xem có thể hay không tra ra một số manh mối. Dưới núi tiểu trấn, Tô Hạo bọn họ cái này vừa sửa sang lại một phen về sau, liền mang theo Cố Tích Nhi cùng tinh hồn hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi. Cố Tích Nhi theo trong khách sạn người hiểu đến sau 10 ngày, kiếm tháp sẽ đối với ngoại chiêu thu một lần đệ tử. Cho nên bọn họ cần khởi hành tiến về kiếm tháp. Tuy nhiên trước một ngày tại ngoài trấn nhỏ bạo phát đại chiến, nhưng là cũng không có ảnh hưởng nhỏ trấn phồn hoa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo bồi tiếp Cố Tích Nhi chậm rãi đi tại trên đường phố, có loại trở lại trước kia cảm giác. Khi bọn hắn đến bên ngoài truyền tống trận, dưới núi truyền tống trận có 3 tòa, trước khi chia tay hướng 3 cái địa phương. Bọn họ chuẩn bị dự định một cái tiến về Tông Dương thành truyền tống trận, bọn họ cần tới đó đang tiến hành truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn dự định hết truyền tống trận rời đi thời điểm, gặp một tên thanh niên mặc áo bào lam, Tô Hạo bọn họ đến không có chú ý, nhưng là cái kia áo lam thanh niên lại dừng thân hình, ánh mắt nhìn lấy Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi bóng người, ánh mắt híp lại. Không tệ kiếm đạo tu vi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói một câu, sau đó lấy ra một cái lệnh bài. Truyền tống trận thủ vệ nhìn thấy lệnh bài lập tức quỳ bái. Đem gần nhất truyền tống ảnh lưu niệm, lấy tới cho ta muốn tra một ít gì đó. Áo lam thanh niên mở miệng ra lệnh, vâng, tên kia thủ vệ lập tức đi an bài, mà áo lam thanh niên thì là hướng về một bên cung điện mà đi. Mới vừa đi ra truyền tống trận Tô Hạo, thần sắc hơi động một chút. Hắn tuy nhiên đi xa một chút, nhưng là hắn còn có thể nghe được cái kia áo lam thanh niên lời nói. Tô Hạo giống như cảm giác được chính mình có phương diện nào, quên đi không có xử lý. Nhưng là trong lúc nhất thời không có nghĩ ra được. Làm sao vậy, ngươi là không nguyện ý đi với ta kiếm tháp sao? Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo cau mày bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng mà hỏi. Không phải, ta chỉ là cảm giác, ta giống như có đồ vật gì không có xử lý tốt. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Sau đó hắn hướng về tinh hồn hơi hơi điểm một cái. Một bên tinh hồn chậm rãi rời đi, hướng về vừa mới áo lam thanh niên chỗ cung điện mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.